Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 1269, vậy cũng không còn kịp rồi. Gocchuyenaudio.com. Editor, Mai, nhìn bộ dáng bình tĩnh tự nhiên của Kỳ Mộ Phi. Vì sao cô có loại cảm giác bị dụ quẹo vào hố to anh đặc biệt đào xong cho cô vậy hả? Chợt Ji-ong, Kỳ Mộ Phi. Cái gì gọi là em sớm hay muộn cũng sẽ đáp ứng. Kỳ Mộ Phi giang tay, lạnh căm căm liếc mắt một cái. Ý tứ chính là, em xem hiện tại không phải em đáp ứng anh rồi sao? Mặt nam tiểu tố càng nóng. Tiểu nhân, tên này tuyệt đối là tiểu nhân. Cắn răng, em đây hiện tại hối hận. Vậy cũng không còn kịp rồi. Ánh mắt Kỳ Mộ Phi càng cao lạnh. Lời nói ra như tát nước ra ngoài. Em từng thấy có người thu hồi được không? Nam tiểu tố nhanh mồm dẻo miệng quyết đoán lại đã tới ván sắt rồi. Anh, tên tiểu nhân này, Kỳ Mộ Phi gật đầu nói. Không tiểu nhân sao có thể theo đuổi được phụ nữ? Nói xong duỗi cánh tay dài ra, trong tay cầm khăn giấy. Thay nam tiểu tố lau lau khóe miệng, còn dính nước canh cà chua. Vừa không cẩn thận, đầu ngón tay đụng chạm ở trên da thịt trơn mịn. Nam tiểu tố bỗng chốc cả kinh. Thật giống như một mạch nước ngầm truyền lại, soạt soạt, mặt vốn giận đỏ càng đậm hơn, vẻ mặt Kỳ Mộ Phi ngược lại không thèm để ý thu tay lại đồng thời thuận thế xoa nhẹ mái tóc ngắn xinh đẹp của cô. Khóe môi tuấn nhuận dơ lên một chút độ cong rất ôn nhu. Cách chương.